Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 188, 188, em muốn sánh bước bên chồng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Nam hơi ngạc nhiên nhìn Chỉ Tuyết. Ấn tượng của anh với Chỉ Tuyết là một cô gái rất bình thường. Rất bình thường. Tuy xung quanh cô có quá nhiều mối quan hệ không bình thường. Nhưng Chỉ Tuyết vẫn là người đơn giản nhất trong số họ. Nên mới hấp dẫn được ánh mắt anh. Chỉ là tối nay cô lại khác. Chỉ Tuyết vừa thấy anh đã phát hiện ra ý đồ của anh. Tiếp tục thuận theo nên mới có buổi khiêu vũ này. Hoài Nam hơi cúi đầu. Suýt thì hôn phải đỉnh đầu cô. Giọng nói hơi đe dọa mang ý cảnh cáo. Nếu là người khác hẳn đã sợ đến vỡ mật. Nhưng Chỉ Tuyết lại không. Anh nói. Em không sợ tôi. Chỉ Tuyết không sợ anh. Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng Chỉ Tuyết bình thản cùng anh nhảy một bài. Đây lại nằm ngoài tưởng tượng của anh. Chỉ Tuyết nhìn anh một lúc. Anh sẽ làm gì tôi? Chỉ Tuyết dậm chân anh. Hoài Nam đau điếng nghiến răng. Cô gái này. Bây giờ Hoài Nam mới biết Chỉ Tuyết muốn gì. Một bài nhảy dậm chân anh đến trăm lần. Hoài Nam trên mặt thì cười sung sướng. Trong lòng lại xoắn suýt thành một cuộn tơ. Quả nhiên là vợ của Kỷ Nhiên. Không đơn giản chút nào. Chỉ Tuyết nhìn anh sắp không cười nổi. Mới nhỏ giọng. Lần sau anh không nên mời người có gia đình nhảy nữa. Chuyện cũ bỏ qua đi. Tôi không cứu anh để được đền ơn. Huống hồ đó chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nói xong. Chỉ Tuyết lùi lại đi về phía Kỷ Nhiên. Hoài Nam hơi bước lên. Chân đau ê ẩm nhìn về phía Chỉ Tuyết. Trong mắt hơi bỡn cợt. Chỉ Tuyết đi về phía anh. Đã thấy Kỷ Nhiên nắm tay cô kéo thẳng vào lòng. Ăn gì đi em. Chỉ Tuyết cầm đi ăn tạm. Kỷ Nhiên thấy hết lại lấy thêm. Tuyệt nhiên không nói với cô một câu nào. Chỉ Tuyết thầm nuốt nước bọt. Cố gắng ăn hết đĩa. Kỷ Nhiên cho cô ăn nọ uống say. Lập tức đứng dậy dẫn cô về. Chỉ Tuyết vừa đi ra ngoài. Anh đã đi nhanh về phía trước. Nhiên, chậm đã. Kỷ Nhiên không nghe. Chỉ Tuyết không muốn đi nữa đứng hẳn lại. Anh quay lại thấy cô. Không nói chẳng rành cúi xuống bế bổng cô lên. Chỉ Tuyết hơi giật mình vội ôm chặt cổ anh. Bỏ em xuống. Anh làm gì đó. Kỷ Nhiên đi thẳng ra xe. Mở cửa rồi nhét Chỉ Tuyết vào trong. Anh đóng cửa lại. Chồm hẳn lên người cô. Hơi thở anh phả vào mặt cô âm ấm. Kỷ Nhiên nhìn cô một lúc lâu. Chỉ Tuyết cũng ngưng thử một hồi lâu. Kỷ Nhiên thì thầm bên tai cô. Sao em nhảy với thằng đó? Chỉ Tuyết hiểu ra. Muốn cười nhưng tình trạng hiện nay không cho phép vậy là mấp máy môi. Anh ghen à? Kỷ Nhiên lẳng lặng gật đầu. Chỉ Tuyết phì cười. Em biết anh ta. Nên mới nhảy cùng anh ta. Dám động vào em. Kỷ Nhiên liếc nhìn eo cô. Sau đó lại nhìn vai cô. Ánh mắt anh dịch đến đâu? Chỉ Tuyết rụt người đến đó. Dứt lời. Anh ngồi lại bên ghế cạnh bên. Khoanh tay không nói gì. Chỉ Tuyết chưa kịp thở phào đã thấy Kỷ Nhiên ngồi một cục ở đó. Cô áp sát sang. Lay lay nhẹ anh. Kỷ Nhiên. Đừng ghen mà. Em và anh ta không có gì cả. Kỷ Nhiên vẫn yên lặng. Chỉ Tuyết đã ôm lấy anh. Môi tìm môi anh. Kỷ Nhiên giận thật. Nhưng Chỉ Tuyết dỗ anh. Cơn giận đã vơi đi quá nửa. Đến khi thấy cô chủ động hôn anh thì mất tâm chẳng còn gì. Chỉ Tuyết hôn xong tách ra. Mỉm cười. Đừng giận em. Nha. Kỷ Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn. Khẽ nói. Hôn cái nữa. Đoạn anh hôn cô. Quyến luyến. Triền miên. Đến khi Chỉ Tuyết sụi lơ rồi. Môi cũng mướt mắt ướt đẫm. Kỷ Nhiên mới ngừng lại ôm cô. Lần sau không thế nữa. Chỉ Tuyết ngạc nhiên. Sau đó nhanh chóng lướt trên môi anh. Được. Kỷ Nhiên không nói. Kéo cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình. Chỉ Tuyết gật đầu. Hai người mới chuyển bánh về biệt thự. Không nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn về xe cả hai. Quyên đã đến từ lâu. Nhưng không ra mặt. Cô ta nhìn thấy Chỉ Tuyết được Kỷ Nhiên bế ra xe. Trong lòng khó chịu không thôi. Ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm. Nghĩ gì lại mỉm cười. Rồi hừ một tiếng. Rất nhanh thôi. Chỉ Tuyết. Sáng hôm sau. Kỷ Nhiên vừa ra khỏi nhà. Harry Nguyễn cũng lấp ló sau tường nhà cô. Chi Tiết đang ở ngoài vườn tưới hoa. Nhìn thấy vậy cố ý phun nước về phía Harry. Harry là người nổi tiếng. Ra ngoài lúc nào cũng kính mát gương soi đầy đủ. Bây giờ lấp ló trước nhà Chi Tuyết. Giống như một tên trộm chứ đâu giống một thần tượng. Harry định trốn người hâm mộ. Tiện thể cho Chi Tiết một bất ngờ. Ai dè chưa gì đã suýt thì được Chi Tiết tưới luôn. Vội la oai oái. Ngừng. Tôi nè. Chi Tuyết đã thấy anh từ lâu. Chưa biết bao giờ anh xuất hiện nên mới ghẹo anh vậy thôi. Bấy giờ cô mới tắt nước. Giả vờ như ngạc nhiên lắm. Ô chào anh. Mới sáng anh đi đâu lạc đến đây vậy? Harry Nguyễn biết cô đã thấy mình nên mới chọc mình. Anh bó tay hết cách. Anh mua cho em ít trái cây. Tiện thể sang thăm em. Chi Tiết ừ hử mở cửa. Harry Nguyễn đã đi vào trong. Hôm nay em rảnh không? Đi với tôi đi. Chi Tiết cầm trái cây đưa cho người giúp việc. Rồi nhìn Harry đang mỉm cười dụ dỗ. Sao cô cứ thấy việc này là lạ? Anh không sợ Kỷ Nhiên đánh chết anh à? Harry Nguyễn nhớ lại Kỷ Nhiên 5 lần 7 lượt cảnh cáo anh. Thoáng dùng mình. Nhưng thân là đàn ông làm sao khuất phục trước cường quyền. Cùng lắm thì không làm nghệ sĩ nữa. Ai sợ ai? Chi Tiết không biết Kỷ Nhiên đã nói gì với Harry Nguyễn mà biến anh thành người nông dân chuẩn bị vùng lên khởi nghĩa thế này. Có lẽ tối về nên nói chuyện tử tế với Kỷ Nhiên mới được. Cô chọn cách bỏ qua vấn đề này. Đi đâu vậy? Đi biển ăn hải sản. Hấp dẫn chưa? Chi Tiết nghĩ đến bây giờ đi biển có khi 2 ngày còn chưa về được nhà. Bãi biển gần nhất cũng mất nửa ngày đi ô tô đó. Cô nhướn mày nhìn Harry. Đang giữa mùa lạnh anh rủ đi biển làm gì? Đi đâu cũng được miễn xa chồng em là được. Có lẽ chỉ có Harry Nguyễn mới tự tin nói ra câu này mà không chớp mắt lấy một cái thôi. Chi Tiết xoa xoa thái dương. Chưa đáp lại đã thấy nhà mình thêm khách. Người đàn ông nọ từ đâu đến? Mặc chiếc áo màu xanh quần jean thoải mái. Mũ lưỡi chai che khuất ánh mắt anh. Vươn tay chào. Yo, chào buổi sáng. Chi Tiết nhìn Hoài Nam phía xa. Harry cũng quay đầu lại. Thấy Hoài Nam mới thắc mắc. Đâu ra tên điên này vậy Chi Tuyết? Hoài Nam không cười được nữa. Chú ý quan sát Harry. Người ta nói, nhìn nhau quá 5 giây sẽ sản sinh điện. Chi Tiết dùng mình, suýt thì đỏ mặt vì những hình ảnh khó mà miêu tả đằng sau. Bậy quá, dạo này cô chuyển từ Conan sang tình huynh đệ rồi. Nên suy nghĩ bị ảnh hưởng mất rồi. Hoài Nam nhìn Harry một thoáng. Đã đến trước mặt Chi Tuyết. Chi Tuyết, chào em, hôm qua chưa giới thiệu. Anh tên là Hoài Nam. Harry cũng không chịu thua. Chi Tuyết, em đào đâu ra tên này vậy? Nhìn là thấy không phải dạng đàng hoàng tử tế gì rồi. Tránh xa ra chút, đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Hoài Nam suýt thì muốn ném hết đống thẻ đen lên người Harry. Nhưng rồi cũng nhịn xuống. Chi Tuyết bình thường không có ai chơi cùng. Trong biệt thự nhàm chán không thôi. Bây giờ có 2 người đấu qua đấu lại cô thiếu điều lấy hột dưa ra cần xem kịch. Đến khi 2 người đùa chán chê mê mỏi rồi. Hoài Nam mới nhớ ra mình đến đây làm gì. Anh ta tiến đến nhìn Chi Tuyết. Chúng ta nói chuyện chút được không? Chi Tuyết gật đầu. Harry thấy vậy cũng thôi. Cả 3 đi vào bên trong phòng khách uống trà. Hoài Nam nhìn xung quanh. Căn nhà theo lối kiến trúc rất lạ. Có lẽ là thiết kế riêng. Anh quan sát xong hơi rũ mắt. Nhấp trà. Harry kề cạnh Chi Tuyết. Chốc chốc lại đề phòng Hoài Nam. Chi Tuyết buồn cười nhìn Harry như gà mẹ bảo vệ con. Lắc đầu. Có gì anh nói đi. Hoài Nam liếc nhìn Harry. Sau đó nói với Chi Tuyết. Cảm ơn em đã cứu anh. Hoài Nam rõ là con người cố chấp. Chi Tuyết thở dài. Không cần đâu. Cô ấy đã nói không cần. Anh còn đến đây mượn cớ để tiếp cận à? Harry cười nhạt. Thể loại này anh quen quá rồi. Hoài Nam chỉ nhìn Chi Tuyết. Bỏ ngoài tay chuyện mượn cớ châm chọc của Harry. Chi Tuyết, em biết tôi và Kỷ Nhiên là đối thủ không? Đối thủ? Chi Tuyết nghiêng đầu. Quả là chưa nghe. Vậy thì anh sao phải nhớ tôi mãi vậy? Tôi đã nói rồi. Anh cảm ơn là được rồi. Không cần đền đáp gì cả. Em có muốn sánh bước bên cạnh chồng em không? Chỉ Tuyết ngạch mặt ra, không nói được lời nào. Hoài Nam đứng dậy, vỗ vỗ đầu Chỉ Tuyết. Đứng gần như vậy, cô thoáng thấy trong mắt anh hơi ánh nâu, như màu của hổ phách. Tôi đợi em, dứt lời. Hoài Nam đứng dậy vẫy tay đi thẳng. Chỉ Tuyết nhìn sang cửa sổ, phát hiện mấy cây leo đã quấn 1/3 tháp cao. Chỉ là hôm nay, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông lạ đi lên tháp. Chỉ Tuyết trừng mắt, đã thấy người nào đấy khẽ vẫy tay. Bất ngờ nha, không ngờ người hàng xóm của cô lại là Hoài Nam. Đúng là cuộc sống luôn trút lên đầu ta những bất ngờ, ngay lúc ta không thể nào lường trước được. Cách chương.